Câu chuyện của Cừu, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hiểu rõ lý do của cảm xúc này bởi vì cô cũng có chút cảm mến Diệp Tinh Đôn Hưng hiện tại, cô vẫn chưa muốn chấp nhận. Cô không thể để bản thân bị phân tâm. Cảm ơn cậu, cô nhẹ nhàng nói, hình như tan học tớ không bao giờ gặp được cậu. À, tớ còn phải tập bóng chày. Cậu vội vàng giải thích, tập đến tận 9 giờ. Cô gật đầu, suy tư. Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt cô trắng mịn như trứng gà luộc, đôi môi ửng hồng tự nhiên. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô trong giây lát, rồi vội vàng quay đi, cảm thấy mặt mình nóng ran. Thực ra, từ khi Bạch Nhược Linh chuyển đến, cậu đã nghe nói về một cô gái xinh đẹp như bước ra từ truyện tranh. Nhưng vì bận rộn với việc học và tập luyện, cậu không mấy để tâm, cho rằng bạn bè đang nói quá. Cho đến tháng trước, sau khi kết thúc giải đấu bóng chày và về nhà sớm, cậu mới gặp cô trên xe buýt. Lúc đó, cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn man mác, đẹp như nàng Lâm Đại Ngọc trong truyện. Cậu ngẩn ngơ nhìn cô, cho đến khi xe buýt dừng đột ngột và cô vô tình dẫm lên chân cậu. À, xin lỗi, cô ngước lên, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác, giọng nói cô trong trẻo như tiếng chuông. Ánh hoàng hôn xuyên qua tán lá, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, như những con cá đỏ lười biếng vẫy đuôi. Bên ngoài xe, học sinh ồn ào tan học, trên môi nở nụ cười rạng rỡ. Cậu cảm thấy thế giới xung quanh bỗng nhiên im lặng, những điều tốt đẹp nhất mà cậu từng bỏ lỡ, dường như đều xuất hiện cùng với cô. Diệp Tinh Du hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai cậu ù đi, mặt đỏ bừng, cậu không nhớ mình đã nói gì, nhưng sau đó, cậu chỉ hận mình sao lại chậm chạp đến thế. Hai người sống cùng tòa nhà, nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Từ ngày hôm đó, họ bắt đầu thường xuyên, tình cờ, chạm mặt, cậu nhận ra, chỉ cần cúi đầu khi tập bóng, cậu có thể thấy cô đi qua hành lang. Sau khi rửa mặt ở vòi nước, chỉ cần ngước mắt, cậu có thể thấy cô đứng dưới tán cây xa xa. Càng gặp gỡ, ngọn lửa trong lòng Diệp Tinh Du càng bùng cháy dữ dội. Cậu phát hiện ra Bạch Nhược Linh có vẻ sợ người đàn ông thô lỗ ở tầng 1. Ngay lập tức, cậu thuyết phục huấn luyện viên đổi lịch tập buổi sáng sang buổi tối. Mỗi khi đánh răng, cậu đều đứng bên cửa sổ, dõi theo. Chỉ cần người đàn ông kia ra ngoài hút thuốc, cậu sẽ vội vã xuống nhà. Tình cờ, gặp Bạch Nhược Linh, sau đó, người đàn ông kia không còn ra ngoài hút thuốc nữa, nhưng cậu vẫn tiếp tục chờ đợi. Dây giày được tháo ra rồi buộc lại, rồi lại tháo ra. Cậu ghé tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh, như một điệp viên đang chờ thời cơ hành động. Cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên, thật khó khăn, nhưng cũng thật vui vẻ. Mỗi ngày đến trường của cậu đều tràn ngập mong đợi. Cậu có thích ở đây không? Bạch Nhược Linh hỏi. À, cũng được, cậu đáp, đầu óc vẫn còn lâng lâng. Tớ ghét nơi này, chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp. Cô nói, không hề giấu giếm sự chán ghét. Diệp Tinh Du nhớ đến những lời bạn bè từng kể về hoàn cảnh của Bạch Nhược Linh. Cậu vội vàng an ủi cô, nơi này hơi hẻo lánh. Nhiều người là bạn học từ mẫu giáo, nên có thể có ác cảm với người mới đến. Cậu đừng để bụng, vậy bạn học của cậu có làm khó cậu không? Cô hỏi, Diệp Tinh Du là một người hoàn hảo. Cậu đẹp trai, giỏi thể thao, học giỏi, gia đình khá giả. Dù vẻ ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng cậu rất dễ gần. Cậu cười, bây giờ thì không, nhưng hồi lớp 10, bọn họ cũng định đánh tớ, còn gọi tớ là dầu dừa. Bây giờ vẫn còn gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tên cậu rất hay, lấy từ một bài thơ. Hả, cậu ngơ ngác, bài Cửu Biển của Tống Ngọc. Bạch Nhật Chi Nhược Linh, Trường Dạ Chi Du Du. Ban ngày sáng tỏ, đêm dài rằng rặc. Cậu vẫn ngơ ngác, cậu biết Tống Ngọc là ai, nhưng bố mẹ cậu là dân kinh doanh. Cậu chắc chắn họ không nhớ Tống Ngọc là ai. À, tớ nói linh tinh thôi, cô vội vàng nói, sợ cậu nghĩ cô khoe khoang kiến thức. Không, không, Diệp Tinh Du vội vàng giải thích. Tại tớ không hiểu thôi, chắc bố mẹ tớ đặt bừa. Tớ không biết có bài thơ đó. Cảm ơn cậu, tự dưng tớ thấy mình có văn hóa hẳn. Sau này tớ sẽ giới thiệu tên như vậy. Bạch Nhược Linh mỉm cười, quay mặt đi. Tớ cứ tưởng tên cậu là Nhược Linh trong Thiên Lý Nhược Linh, đạo trời rõ ràng, giống như nữ hiệp trừ gian diệt ác ấy. Cô gái không khỏi mỉm cười. À, cũng hay đấy, hoặc là hiền giả dĩ kỳ Nhược Linh sứ nhân Nhược Linh, Người có đức có tài dùng sự giác ngộ của mình để soi sáng người khác. Diệp Tinh Du cảm thấy ngọt ngào trong lòng, dù không hiểu hết nhưng vẫn nói. Tớ vẫn thích bài thơ của Tống Ngọc hơn, tên hai đứa mình cùng nằm trong một câu thơ. Lãng mạn quá, nói xong, cậu đỏ mặt, Bạch Nhược Linh cũng đỏ mặt, cúi đầu. Cách chương.